Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là Kim Ô. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là tình hình của Tần Quân lúc này cũng khá là thảnh thơi, khi mà thần điện thì chưa có phái người đến để trả thù cái vụ là hắn đã giết đi đại diện của thần điện lần trước đến Thiên Đình Đại Tần, và hắn cũng đã triệu hồi được một số các cái thủ hạ mới của mình, và cũng cho những người quay trở lại thần ma đỉnh cao như là Cửu Linh Nguyên Thánh hay cũng như là Lý Nguyên Bá. Và cũng ở phần cuối phần trước thì còn triệu hồi được cả kẻ thù của khoa phụ, đó chính là Tam Túc Kim Ô, nhưng mà đây người ta gọi tắt là Kim Ô thôi. Tam Túc Kim Ô chính là trong truyền thuyết hậu nghệ bắn mặt trời đấy, thì bây giờ mình mới biết là hóa ra cái ông khoa phụ này cũng là trong một trong những người gọi là đuổi theo mặt trời. Đấy thì trong này thì hắn triệu hồi được lục kim ô thì tưởng là có 6 con kim ô, nhưng hóa ra chỉ là con kim ô đứng hàng thứ 6 cho nên gọi vậy. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay. Triệu oán được thái ất huyền tiên cảnh đại viên mãn đã là rất tốt, ít nhất thực lực này có thể càn quét cả đông viêm vực. Là có tiếng gợi ý của hệ thống vang lên, có trả lại ký ức kiếp trước của lục kim ô hay không? Tần Quân kiên quyết từ chối, đương nhiên là không. Đùa sao, nếu để cho lục kim ô nhớ lại kiếp trước nó từng hành khoa phụ, chết đi sống lại thì sao được? Một con kim ô có lẽ thì không làm gì được khoa phụ, nhưng đủ 10 con thì cực kỳ khủng bố. Chỉ riêng hơi nóng thôi đã làm cho Nam Vực có thể biến thành địa ngục trần gian. Tần Quân lúc này trầm quát, tiếp tục triệu hoán cho ta. Tu phục mệnh cơ các khiến cho Tần Quân có 2 lần cơ hội triệu hoán thần ma, cho nên đương nhiên hắn không muốn bỏ qua. Mặc dù bỏ lỡ Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng mà có được lục kim ô thì cũng không tệ. Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại tuyệt vời vang lên. Đinh, bắt đầu triệu hoán ngẫu nhiên thần ma. Tiên hạc quây quanh trên bầu trời ngự hoa viên, hình ảnh đẹp tựa như tiên cảnh. Sáng sớm hôm sau, Thi Côn rời khỏi thánh thành, không có ai để ý tới gã, vì trong thánh thành có rất nhiều tu sĩ như gã. Nếu thân phận của Thi Côn bị công khai, chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn. Tần Quân dậy rất sớm, hắn cũng rời khỏi thánh đế cung và luyện kiếm trên quảng trường trước cung điện. Hôm qua triệu hoán ra 2 thần ma và 1 đội quân thần ma khiến tâm tình của Tần Quân rất tốt. Với lực lượng của Tần Quân hiện đang nắm giữ thì không khó để mà chống lại thần điện. Tần Quân không tin là thần điện lại có tới 3 gã đại la. Tây Vực đã trở thành kẻ địch lớn hàng đầu trong lòng của Tần Quân bởi vì Như Lai quá là biến thái. Luyện kiếm khoảng 1 canh giờ, Tần Quân đang định nghỉ ngơi thì bỗng tim đập nhanh, cảm thấy bất an. Hắn liền ngưng luyện kiếm, nhíu chặt mày lại. Có chuyện gì vậy? Tần Quân có cảm giác mình bị sát cơ tỏa định, theo bản năng nhìn ra bốn phía nhưng lại không phát hiện có gì khác lạ. Giọng nói của Cơ Vĩnh Sinh lúc này đột nhiên vang lên. Cẩn thận, có người theo dõi ngươi. Con ngươi của Tần Quân có rút lại, thầm hỏi, sao ngươi đột nhiên lại tỉnh dậy? Đoạn thời gian gần đây Cơ Vĩnh Sinh luôn luôn ngủ say, làm Tần Quân suýt nữa thì quên mất sự tồn tại của gã. Cơ Vĩnh Sinh bực bội nói, ngươi gặp nguy hiểm thì sao ta có thể ngủ yên được? Tần Quân cũng không cảm động. Cơ Vĩnh Sinh nói vậy tức là nguy cơ lần này không nhỏ. Lúc trước Như Lai giáng lâm mà Cơ Vĩnh Sinh không có lên tiếng nhắc nhở. Tần Quân theo bản năng muốn kêu nhóm người Lý Nguyên Bá, nhưng ngẫm lại nếu có kẻ địch lản vào Thánh Đế Phong thì chắc các tướng sẽ phát hiện được mới đúng. Chợt có tiếng kêu như có như không vang lên trong đầu Tần Quân. Chủ nhân. Tần Quân trợn to mắt nhìn quanh, chả thấy bóng dáng người nào. Cơ Vĩnh Sinh nghi hoặc nói, à, không ngờ trong cơ thể ngươi còn giấu một vật nhỏ. Tần Quân liền nổi da gà, là sao? Một bộ ký ức khổng lồ bỗng nhiên ùa vào trong óc của Tần Quân. Tần Quân mở bừng mắt ra, phát hiện là mình đã đến bên trên Thánh Đế Phong. Thánh thành đông nghẹt những người, nhìn kỹ thì thánh thành này khác hẳn, giống như còn đang được xây dựng. Vô số tu sĩ đang khiêng những chất liệu bằng gỗ bay ra bay vào, nhìn quanh các đảo cũng là đang được xây dựng. Biểu tình của Tần Quân liền rung động, hắn đã lờ mờ hiểu ra. Nơi này là... Cảnh tượng chung quanh lại nhanh chóng thay đổi như một cái đầu máy chiếu phim. Thánh thành ở bên dưới nhanh chóng được xây dựng và đảo bay cũng được hoàn thiện. Cảnh tượng lại không ngừng thay đổi, Tần Quân thấy Thánh Hoàng, Thánh Cơ, Thánh Hậu, một số đại tướng của Thánh Triều cũ. Hình ảnh lướt qua rất nhanh, tăng dần tốc độ, Tần Quân thầm nghĩ. Không lẽ chẫm đang trải qua sự thay đổi của Nam Vực Thiên Thế Giới sao? Chợt một cái bóng sáng hiện ra bên cạnh Tần Quân, lờ mờ thấy được hình dạng của một đứa bé. Bóng sáng đứa bé chạy tới trước mặt Tần Quân cười nói, chào chủ nhân. Giọng của nó làm Tần Quân nhớ tới một điều, lúc lĩnh ngộ, địa tiên đạo quả, hắn đã từng nghe được một giọng nói y như vậy không ngừng quấy nhiễu hắn, thì ra không phải là nghe nhầm, mà nó thực sự có tồn tại. Tần Quân trầm giọng hỏi, cố gắng giữ khoảng cách, ngươi là ai? Bóng sáng của đứa bé nhẹ giọng đáp, ta là giới linh của Nam Vực Thiên Thế Giới, chủ nhân có thể gọi ta là Thiên Linh. Tần Quân trợn to mắt, giới linh? Hèn gì đám người Lưu Ba Ôn tìm đủ mọi cách để liên lạc với giới linh của Nam Vực Thiên Thế Giới mà không được, thì ra giới linh nằm ngay trong cơ thể hắn. Tiểu thế giới độc lập như Nam Vực Thiên Thế Giới đều có giới linh riêng của mình, nắm giữ giới linh thì mới trở thành chủ nhân thực sự của Nam Vực Thiên Thế Giới. Tần Quân nhướng mày hỏi, sao ngươi lại ở trong người chẫm? Tần Quân cũng không quá căng thẳng, bởi vì thiên linh này gọi hắn là chủ nhân cơ mà. Giọng của thiên linh non nớt khiến cho người nghe sẽ không nghi ngờ nó là nó nói thật hay nói xạo. Lúc trước chủ nhân lĩnh ngộ địa tiên đạo quả thì ta đã đến. Chủ nhân lĩnh ngộ đến tử vi đế tinh đạo quả thật lợi hại, sau này sẽ thành bá chủ của thiên địa, cho nên ta nhận định người làm chủ. Tần Quân vẫn nhíu chặt mày hỏi, tại sao mấy tháng sau ngươi lại không xuất hiện? Thiên linh thành thật đáp, vì rời khỏi Nam Vực Thiên Thế Giới ta sẽ trở nên yếu ớt. Ánh sáng trên người thiên linh toàn bộ rút đi, lộ ra hình dáng thật, đó là một bé trai khoảng 3-4 tuổi, mặc yếm, cột tóc sau đầu. Và mặt Tần Quân nghi hoặc hỏi, vậy tại sao bây giờ ngươi lại nhảy ra? Tần Quân trở về Nam Vực Thiên Thế Giới cũng lâu rồi mà. Thiên linh xòe tay nói, vì lúc này có người muốn nuốt Nam Vực Thiên Thế Giới. Tần Quân trợn to mắt trầm giọng hỏi, đối phương đang ở đâu? Nuốt Nam Vực Thiên Thế Giới ư? Vậy chẳng phải là muốn nuốt cả ngàn vạn người vào trong? Nam Vực Thiên Thế Giới này có vô số đảo lớn đảo nhỏ khác nhau, số lượng người cư ngụ ít nhất phải trên ngàn vạn. Đây là số nhân khẩu thường trú, mỗi ngày tu sĩ ra vào ở điểm truyền tống càng là nhiều không đếm xuể. Thiên linh cười nói, ở biên giới của Nam Vực Thiên Thế Giới, ta có thể mang chủ nhân đi. Thiên linh dứt lời thì cảnh tượng chung quanh Tần Quân bỗng tan vỡ như pha lê, lại mở mắt ra hắn phát hiện mình đang đứng trước Thánh Đế Cung. Tần Quân hít sâu một hơi quát to, người đâu? Giọng quán không có vang vọng nguyên cả Thánh Đế Phong, nhưng rất nhanh một nam nhân mặc áo đen bay tới, hắn đeo mặt nạ khí chất lạnh lùng. Nam nhân này quỳ xuống hai tay co thành nắm đấm chắp vào nhau, tham kiến bệ hạ. Nam nhân thuộc thành viên của đế vệ quân do Tần Quân tổ kiến. Thành viên của đế vệ quân tu vi ít nhất phải chân tiên cảnh, thuộc quyền khống chế trực tiếp của Tần Quân, hành động trong bí mật. Hiện đế vệ quân này gồm có 7 người, những người khác còn đang huấn luyện, còn họ hết lòng trung thành với hắn và liều lĩnh không sợ chết. Tần Quân trầm giọng quát, kêu Cửu Linh Nguyên Thánh tới đây. Gọi một cường giả đại la cảnh đến, còn hai kẻ cuồng chiến đấu là Khoa Phụ và Lý Nguyên Bá thì lại hẹn nhau đánh nhau. Cường giả đại la cảnh trong Thánh Đế Phong chỉ còn một mình Cửu Linh Nguyên Thánh. Thành viên của đế vệ quân nhanh chóng biến mất tại chỗ, tuân lệnh. Tần Quân thầm hỏi, chẫm nên đi hướng nào? Thiên linh đáp ngay, hướng Tây Bắc. Cơ Vĩnh Sinh chép miệng kinh ngạc nói, chậc chậc, ăn cả tiểu thế giới, chạm ra đối phương hoặc là nắm giữ thần thông kỳ dị, hoặc là mang một cái gì đó tới đây. Tần Quân nghe câu đó có cảm giác như Cơ Vĩnh Sinh đang nói mát vậy. Rất nhanh thì Cửu Linh Nguyên Thánh đã xuất hiện bên cạnh Tần Quân hỏi, có chuyện gì thưa bệ hạ? Tần Quân nhảy người, lao vào hướng Tây Bắc, đi theo chẫm. Cửu Linh Nguyên Thánh không hỏi nhiều, trực tiếp bay theo. Hai người bay rất nhanh, chớp mắt đã rời khỏi Thánh Thành. Trời xanh vô tận, mây trắng lững lờ, yêu cầm bay qua, hình ảnh khá là tường hòa bình tĩnh. Một cái lỗ đen hiện ra trên bầu trời xanh vô cùng bắt mắt, nhìn kỹ thì có con quái vật như con cóc màu đen đang há mồm trên không trung. Mảnh nhỏ bằng mắt thường có thể thấy được đang bay vào miệng nó khiến cái lỗ đen to dần. Con cóc đen này to như một ngọn núi có người ngồi trên đỉnh đầu. Đây là một nam nhân mặc áo đen, mái tóc bạc bay theo làn gió, mặt đầy nếp nhăn, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi khẽ nhếch cao tạo cảm giác âm lãnh. Đặc biệt hốc mắt của nam nhân này tím đen, như bị trúng độc hoặc như bị đứa nào nện vào, khiến cho người ta không rét mà run. Nam nhân áo đen lẩm bẩm, chờ bổn tọa nút trọn tiểu thế giới này thì Nam Vực sẽ rớt xuống vực sâu, xem như hoàn thành nhiệm vụ. Có con rắn xanh nhỏ chui ra từ mái tóc bạc, nó thè lưỡi vòng quanh trán của nam nhân áo đen rồi chui vào cổ. Lỗ đen lúc này đã rộng khoảng 100 thước, nhìn từ xa nó vô cùng kinh dị. Vèo, có tiếng xé gió rồi một tu sĩ áo trắng bay tới, chân đạp phi kiếm, tựa như di thế kiếm tiên. Tu sĩ áo trắng quát to, ngươi đang làm cái gì? Tu sĩ áo trắng không nhìn thấu tu vi của nam nhân áo đen, nhưng con cóc kia rõ ràng là một tà vật, và cả cái lỗ đen ghê người kia, gã là hiệp sĩ chính đạo phải có trách nhiệm ngăn cản. Nam nhân áo đen liếc tu sĩ áo trắng một cái hoàn toàn phớt lờ. Tu sĩ áo trắng này có tu vi địa tiên cảnh thất trọng, xem như cường giả rồi. Thế nhưng trong mắt nam nhân áo đen thì chỉ như con kiến thôi. Tu sĩ áo trắng tức giận, hừ. Gã giơ tay phải vận dụng pháp quyết, từng đợt pháp lực ngưng tụ thành kiếm ảnh, như nước lũ đánh hướng nam nhân áo đen. Nam nhân áo đen không thèm nhìn tu sĩ áo trắng, còn cóc đen dưới người gã, phun ra cái lưỡi dài như roi quất, đánh tan kiếm ảnh nhiều vô số kẻ, rồi cực nhanh quấn lấy tu sĩ áo trắng. Tu sĩ áo trắng còn người co rút lại định né tránh, nhưng cái lưỡi dài của con cóc quất trúng, làm cả người gã nổ tung, máu thịt bay đầy trời, nguyên thần cũng không kịp chạy. Đường đường là cường giả địa tiên cảnh thất trọng mà cứ chết thảm như thế. Nam nhân áo đen liếm môi xem thường nói, Nam vực quá yếu, đình thất ta đây, dù gì cũng là độc thánh, uy chấn bát vương, ở trong thần điện cũng tính trong ba hàng đầu. Vậy mà thần vô cơ lại phái ta đến Nam vực giết một tên tiểu tử. Ừ, sau này phải moi một miếng thịt của hắn mới được. Độc thánh, cái tên này cực kỳ nổi tiếng ở trong một lĩnh vực, cường giả nào đột phá thái ất huyền tiên cảnh đều đã từng nghe nói qua, khiến người ta chỉ nghe thôi đã sợ vỡ mật. Trong khi đình thất chờ đợi thì không trung phía trước rách ra một cái khe, tần quân và cửu linh nguyên thánh bước ra. Tần quân vừa đi liền nhìn thất đinh chầm chầm. Tần quân thầm hỏi, là hắn sao? Tần quân nheo mắt lại, trong mắt tràn đầy sát ý. Cửu linh nguyên thánh cũng nhìn qua. Đinh thất cảm nhận được ánh mắt của cửu linh nguyên thánh, bốn mắt nhìn nhau, không khí nháy mắt tràn đầy mùi thuốc súng. Đinh thất ngạc nhiên kêu lên. Hắn không nhìn thấu được tu vi của cửu linh nguyên thánh. Cửu linh nguyên thánh mở miệng nói, người này là thái ất huyền tiên cảnh đại viên mãn, tu vi của con cóc dưới chân cũng không thua gì hắn. Một câu vạch rõ tu vi của đinh thất và thú nuôi của gã, khiến gã nhíu chặt đầu mày. Thái ất huyền tiên cảnh viên mãn ư? Tần quân cũng nhíu chặt đôi mày kiếm trầm giọng hỏi, ngươi là người thần điện phái tới? Đinh thất càng bất ngờ hơn, bổn tọa đã bị bại lộ như vậy sao? Có tiếng chim hót từ chân trời vọng tới, gờ rú, gờ rít. Sóng nhiệt kinh khủng ập đến làm ba người giật nảy mình phải ngoái đầu nhìn. Chân trời xuất hiện một quả cầu lửa tựa như một mặt trời càng lúc càng to, rõ ràng là lao đụng hướng bọn họ. Kiều Linh Nguyên Thánh nhanh chóng ôm lấy tần quây bắn lướt xuống dưới. Bệ hạ, cẩn thận. Đinh thất cũng không dám lơ là, vội sai con yêu cóc đen chạy khỏi đây. Cóc đen nhảy người lên cao ngàn thước, nhưng quả cầu lửa tiếp tục đập hướng bọn họ. Tần quân nhìn chằm chằm rất chi là vui vẻ, vì mơ hồ thấy được bóng chim lửa trong quả cầu kia. Lục Kim Ô. Không ngờ Lục Kim Ô tự chạy đến rất kịp lúc. Tần quân ngăn cản Cửu Linh Nguyên Thánh định hành động, cười nói, khoan nhúc nhích, cứ chờ xem đi. Lục Kim Ô cũng có tu vi thái ất huyền tiên cảnh viên mãn, không có yếu hơn đinh thất. Tam Túc Kinh Ô này có hỏa lực bá đạo, không kém Tam Muội chân hỏa, thậm chí có khi còn mạnh hơn. Thái Dương chân hỏa có thể thiêu đốt thương sinh. Cửu Linh Nguyên Thánh ngạc nhiên nhìn Tần quân, gã cảm giác được Tần quân đang hưng phấn, không lẽ con chim lửa này cũng có quan hệ với Tần quân sao? Cùng lúc đó thì Lục Kim Ô hóa thành một quả cầu lửa rượt theo không bỏ, khiến đinh thất chửi ầm lên. Cóc đen đã dốc hết sức, nhưng khoảng cách giữa đôi bên đang nhanh chóng rút ngắn. Thái Dương chân hỏa thiêu đốt thương sinh, tốc độ của Lục Kim Ô lại rất nhanh. Thái Dương chân hỏa trên người nó đốt cho không gian vặn vẹo. Độc Thánh không chạy theo đường thẳng mà gấp khúc. Mục đích chuyến đi của Độc Thánh đến là ám sát Tần quân, gã không thể rời khỏi đây được, nếu đồn ra ngoài thì sẽ vô cùng mất mặt. Đinh thất nghiến răng rủa, đáng ghét, tưởng bổn tọa dễ ăn hiếp lắm sao? Danh hiệu Độc Thánh cũng không phải là do đinh thất tự phong. Chân phải hắn dẫm mạnh một cái, con cóc đen dưới chân trợn to mắt, trong mắt ếch xanh lè bắn ra những tia hung ác khiếp hồn. Quai hàm con cóc đen phồng lên như hai quả cầu, nó há to mồm, sóng gió khủng bố có thể phá núi lấp biển, ập hướng Lục Kim Ô. Rừng cây mấy ngàn thước bên dưới bị thổi cho đong đưa kịch liệt, có xu hướng bị bứng cả gốc. Thái Dương chân hỏa trên người của Lục Kim Ô bị thổi bạt ra sau, bộ mặt thật cũng hiện ra. Người màu lửa giống như Chu Tước, thế nhưng thần tuấn hơn, có ba cái chân, móng vuốt sắc nhọn, cánh dương rộng ra cả ngàn thước, kích thích rất lớn về mặt thị giác. Cửu Linh Nguyên Thánh lúc này trợn to mắt nói, đây là... Trong lòng của Cửu Linh Nguyên Thánh dậy lên sóng dữ. Kiếp trước, lúc mà Cửu Linh Nguyên Thánh còn nhỏ yếu đã từng chính mắt nhìn thấy phong thái của Tam Túc Kim Ô, nhi tử của thiên đế, còn được gọi là thần Thái Dương. Kim Ô mà xuất ra thì yêu ma quỷ quái phải giải tán. Nhưng từ khi hậu nghệ bắn mặt trời, mười Kim Ô chỉ còn lại một, vĩnh viễn treo cao ở bên ngoài thiên địa, người đời không thấy được phong thái của Kim Ô nữa, chỉ có thể hưởng thụ ánh sáng do Kim Ô mang lại, vì Kim Ô chính là mặt trời. Đối diện cóc đen phun ra cuồng phong, Lục Kim Ô hót vang, thanh âm rất có lực xuyên thấu, Thái Dương chân hỏa trên người nó càng thêm cuồng bạo. Crit. Tần quân hưng phấn nhìn Lục Kim Ô, tuyệt đối ngươi đừng để chấm thất vọng. Đình thất cực kỳ kinh sợ. Con chim này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nhìn hình tượng của Lục Kim Ô là đinh thất hiểu rằng con chim này lai lịch bất phàm. Có lẽ nó có địa vị rất cao trong yêu tộc. Đinh thất cũng không dám đánh hết sức, sợ sẽ đắc tội phải những kẻ địch không thể trêu vào. Đừng nhìn thần điện ngạo nghễ đứng trên mấy chục vực, nhưng so với cả thiên địa thì không thể tính là thế lực đỉnh cao nhất, còn nhiều thế lực khủng bố khác có thể làm thần điện tan thành mây khói. Lục Kim Ô thì không cần biết nhiều như thế, vỗ hai cánh xuyên qua sóng gió, hất bay con cóc đen cách đó ngàn thước. Đinh Thất ngồi xổm người xuống, pháp lực chuyển xuống lòng bàn chân, kè sát đầu con cóc đen. Theo bản năng hắn lấy ra một cây gậy gỗ, đầu gậy có khảm một cái đầu lâu trông rất âm trầm kinh dị. Ba con rắn xanh chui ra từ đầu lâu, thấy Lục Kim Ô lao về hướng mình, Đinh Thất cắn răng vung cây gậy lên. Ba con rắn xanh nhỏ hóa thành cự lãng, che trời lao hướng Lục Kim Ô, trông vô cùng hung mãnh. Trong khoảnh khắc mà người Lục Kim Ô rực cháy Thái Dương Chân Hỏa, như một quả cầu lửa đụng bay ba con cự mãng, Thái Dương Chân Hỏa bám lên người cự mãng, làm chúng vặn vẹo trong đau đớn. Con ngươi của Đinh Thất co rút lại theo bản năng nhảy lên, vừa lúc là Lục Kim Ô đụng vào, mổ chân phải sau của con cóc đen, lực lượng cường đại đụng con cóc đen bay vọt ra. Có tiếng thét lớn, Thái Dương Chân Hỏa trên người Lục Kim Ô nhanh chóng lan tràn sang con cóc, bao phủ lấy nó. Con cóc đen đau đớn rít gào, Đinh Thất thì nghiến răng nghiến lợi mà nhìn. Tiểu Linh Nguyên Thánh cũng hút vào một hơi khí lạnh, ngọn lửa thật là bá đạo. Dù cách cả vạn thước thì Cửu Linh Nguyên Thánh cũng cảm nhận được nhiệt độ khiến linh hồn run rẩy. Rừng cây bên dưới Lục Kim Ô nhanh chóng bắt lửa, lửa ngập trời sinh ra. Tần Quân cực kỳ hưng phấn, không uổng là Kim Ô. Hắn chợt nhớ ngày hôm qua còn triệu hoán được một vị khác nhưng không biết khi nào sẽ tới. Tần Quân theo bản năng nhìn tin tức của thần ma đó, Lữ Nhạc, Ôn Hoàng Hạo Thiên Đại Đế, chủng tộc là nhân tộc, tu vi là Thái Ất Huyền Tiên cảnh sơ kỳ. Công pháp là Ôn Thần Công, thần thông ba đầu sáu tay, ôn dịch lớn. Pháp bảo là Hình Ôn Ấn, Chí Ôn Kiếm, Ôn Dịch Trung, Ôn Hoàng Tán, Tán Ôn Tiên, Đầu Đông Hinh, mức độ trung thành 91/100. Lữ Nhạc này đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa, biểu hiện rất xuất sắc trong Phong Thần Đại Chiến, đã từng đầu độc nguyên cả Tây Kỳ Thành. Nếu như không nhờ Ngọc Định Chân Nhân, sư phụ của Dương Tiễn ra tay, thì hậu quả đúng là không tưởng nổi. Khương Tử Nha đã từng bị Lốt Nhạc, Lữ Nhạc này nhốt trong độc trận, có lẽ gã không có nổi tiếng bằng Dương Tiễn hay Viên Hồng, nhưng cũng rất là bắt mắt trong Phong Thần Diễn Nghĩa. Cuối cùng chết ở dưới tay Dương Nhâm, cường giả thứ ba của Chu Doanh. Cường giả xếp hạng nhất hạng hai trong Chu Doanh thì tất nhiên là Dương Tiễn và Na Cha rồi. Nhưng hắn được gọi là Ôn Thần. Tần Quân rất mong chờ biểu hiện của Lữ Nhạc, tu vi của gã đến Thái Ất Huyền Tiên cảnh sơ kỳ cũng làm hắn hơi bất ngờ. Vậy thì chẳng phải là Na Cha và Viên Hồng đều có không gian để tăng lên sao? Lý Tịnh cũng rất có khả năng tăng lên nữa, nhưng xác suất kích phát cơ hội thần ma đỉnh cao là quá thấp, Tần Quân chỉ có thể dựa vào phó bản thần ma trợ giúp. Hôm qua Tần Quân đã để cho Viên Hồng, Na Cha, Lý Tịnh tiến vào phó bản thần ma, đều đến thế giới phong thần. Trong lúc Tần Quân mặc sức tưởng tượng, Lục Kim Ô vỗng thu về Thái Dương Chân Hỏa, cóc đen biến mất, chắc đã cháy thành tro bụi. Đinh Thất ở trên trời cực kỳ tức giận, đó là yêu sủng làm bạn với gã từ nhỏ đến lớn, thế mà nay đã chết trước mặt gã, và gã thì bất lực hết cách. Lửa của Lục Kim Ô có nhiệt độ quá cao, độc mà Thất Đinh sở trường nhất lại không đem lại tác dụng gì. Nhiệt độ cao tiêu độc, huống chi còn là lửa của mặt trời. Chợt có tiếng cười to vang vọng khắp thiên địa. Thất phu nhà ngươi không biết cách dùng độc. Đám người Tần Quân theo bản năng ngoái đầu nhìn, một đạo sĩ mặc đạo bào đỏ rực đạp hư không mà đến, mái tóc đỏ thẫm, mặt thì như lam chàm, mọc ra ba con mắt tựa như lệ quỷ, chính là Ôn Thần Lữ Nhạc. Hình tượng cái tên này giống như một nhân vật phản diện của Đinh Thất vậy, dù tu vi yếu hơn gã nhưng khí thế của Lữ Nhạc thì không yếu chút nào, thậm chí còn mạnh hơn. Lữ Nhạc cười to bảo, tiếng cười vô cùng âm lãnh. Bệ hạ, mỗ là Lữ Nhạc, đặc biệt đến đầu nhập vào bệ hạ, hãy xem mỗ diệt tên độc tu này xem như chứng minh bản thân. Mặt của Tần Quân mừng rỡ như điên, Tiểu Linh Nguyên Thánh thì dùng mình mắt lóe lên vẻ khó tin. Lữ Nhạc đến đây như thế nào? Vì để phòng ngừa mâu thuẫn cho nên Tần Quân không có trả lại ký ức kiếp trước cho Lữ Nhạc, coi như cho gã một cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Tốc độ của Lữ Nhạc cũng rất nhanh, Đinh Thất tràn đầy lửa giận, vừa lúng lúc chút lên đầu Lữ Nhạc. Hai người nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, Đinh Thất vung cây gậy độc, đầu lâu toát ra khói độc khủng bố phô thiên cái địa phun vào hướng Lữ Nhạc. Lữ Nhạc cũng không thèm né tránh mà lao thẳng vào khói độc để tiếp cận Đinh Thất. Hắn cười khẩy, về độc thì ta là tổ tông của ngươi. Lữ Nhạc thi triển thần thông ba đầu sáu tay, sáu bàn tay cầm phát bảo như là Hình Ôn Ấn, Chí Ôn Kiếm, Ôn Dịch Trung, Ôn Hoàng Tán, Tán Ôn Tiên, Đầu Đông Hinh. Lữ Nhạc lao nhanh đến trước mặt của Đinh Thất, Chí Tôn Kiếm, Ôn Hoàng Tán cùng đánh ra. Đinh Thất theo bản năng giơ cây gậy độc lên đón đỡ. Cảnh giới của Đinh Thất cao hơn Lữ Nhạc cho nên tự nhiên không thể bị đánh bay. Nhưng giây tiếp theo gã biến sắc mặt, hai tay Đinh Thất nhanh chóng đổi thành màu xanh và đang lan tràn lên phía mặt. Đinh Thất kêu lên, người cũng là độc tu. Đinh Thất tu luyện hàng vạn năm. 5.000 năm sau hắn mới chuyên tu, chủ yếu về độc đạo, luôn tung hoành không có địch thủ. Không ngờ bây giờ lại đụng phải một độc tu còn độc hơn cả mình. Đinh Thất làm độc thánh, thần vô cơ còn phải cảnh giác với gã. Có chất độc có thể làm đại la, rơi xuống sức chiến đấu. Lữ Nhạc thì là ôn thần, đặc biệt sau khi phong thần, gã khống chế bệnh tật tất cả trên cõi đời. Độc đạo đã lên đến một trình độ đăng phong tạo cực, không ai có thể so sánh nổi. Con mắt thứ ba của Lữ Nhạc trợn trừng lên trông rất đáng sợ. Đi chết đi. Đinh Thất bị hù giật mình, tim đập thình thịch. Lữ Nhạc lập tức quơ 6 món pháp bảo đập tới Đinh Thất. Mỗi món pháp bảo của gã đều bất phàm, 6 cái cùng đánh làm cho Đinh Thất phải hộc máu bay ngược ra. Lục Kim Ô thét dài biến ra hình người, khoác chiến giáp hoàng kim, bóc dáng cao to vạm vỡ. Thái Dương Chân Hỏa lượn lờ giữa đầu chân mày, tay cầm một cây trường thương, ngưng tụ bằng Thái Dương Chân Hỏa. Trường thương này như hồng định đâm nát đầu của Đinh Thất, Tần Quân liền hét to, giữ mạng hắn lại. Lục Kim Ô và Lữ Nhạc liên hợp thì chắc chắn là đánh cho Đinh Thất phải kêu cha gọi mẹ. Đinh Thất chính là điểm đột phá để tìm hiểu lực chiến đấu đỉnh cao của thần điện. Tần Quân không muốn để cho gã giết à bị chết dễ dàng như vậy. Cửu Linh Nguyên Thánh vẫn cứ nhíu chặt đầu mày, đang chìm trong rung động. Đánh chết Cửu Linh Nguyên Thánh cũng không ngờ là Tần Quân có thể triệu hồi đến hai đại quái vật này. Tuy cảnh giới đều yếu hơn gã lúc này nhưng vẫn cực mạnh, đều là những tồn tại vô địch trong cùng cấp. Lục Kim Ngô nhanh chóng đến sau lưng của Đinh Thất đâm ra một thương. Đinh Thất không dễ ăn hiếp, gã nhanh chóng vặn người giơ cây gậy độc để đón đỡ. Nhưng gậy độc vừa tiếp xúc với Thái Dương Chân Hỏa liền bị đốt thành tro, không hề có chút sức kháng cự nào. Lữ Nhạc đến trên đỉnh đầu của Đinh Thất, gã có 3 đầu 6 tay, lại kèm theo khí thế không gì sánh bằng mà đập xuống. Tán Ôn Tiên đập trúng đỉnh đầu Đinh Thất, làm trước mắt gã tối sầm mà rơi xuống. Lục Kinh Ô hử lạnh một tiếng, hử, hắn là mục tiêu của ta. Dù Lữ Nhạc không xuất hiện thì Đinh Thất cũng sẽ không chạy ra khỏi lòng bàn tay của Lục Kim Ô được, cho nên gã rất khó chịu về hành động cướp công của Lữ Nhạc. Lục Kim Ô nhanh chóng đuổi theo Đinh Thất rớt xuống dưới. Lữ Nhạc cũng không chịu thôi, nhưng tốc độ không nhanh bằng Lục Kim Ô. Phập, đầu thương đâm vào vai của Đinh Thất, mũi thương uốn cong thành hình cái móc, máu phun ra kéo Đinh Thất lại. Đinh Thất đau đớn hét thảm. Nhiệt độ của Thái Dương Chân Hỏa cao đến cỡ nào, đốt cho Đinh Thất sắp tan vỡ tinh thần. Lục Kim Ô cũng mặc kệ Lữ Nhạc theo sau lưng, gã kéo Đinh Thất bay về chỗ Tần Quân. Lữ Nhạc rất giận nhưng không có cách nào, gã biết Lục Kim Ô cũng đến đầu nhập vào Tần Quân, không thể ngăn cản Lục Kim Ô ra tay. Hơn nữa Thái Dương Chân Hỏa khiến cho Lữ Nhạc phải nổi da gà, nếu như đánh nhau rất có thể là gã sẽ chết. Rất nhanh Lục Kim Ô đã ném Đinh Thất xuống trước mặt Tần Quân, một chân đạp lên lưng làm cho gã không thể nhúc nhích. Lữ Nhạc đi theo sau, thu về 3 đầu 6 tay, sắc mặt âm trầm, rõ ràng là hơi bực bội vì Lục Kim Ô đã giành trước một bước. Tần Quân cười to nói, hai vị đều rất mạnh, được các ngươi trợ giúp chậm như có thêm 2 cánh tay, sau này chắc chắn sẽ càng xuôi chèo mát mái. Sắc mặt của Lữ Nhạc mới dịu lại, còn vẻ mặt Lục Kim Ô thì kiêu ngạo. Cá môi Cửu Linh Nguyên Thánh co giật, câu này không biết người nói với bao nhiêu người rồi, có thể đổi một câu nào mới hơn, hot trend hơn không? Tần Quân vờ như không thấy được ánh mắt của Cửu Linh Nguyên Thánh, câu này dùng 100 lần, linh cả 100 lần, với lại Lữ Nhạc với Lục Kim Ô còn chưa nghe bao giờ cơ mà. Tần Quân nhìn xuống Đinh Thất mà hỏi, ngươi là ai, có địa vị gì trong thần điện? Vì để phòng ngừa lão già này dở trò cho nên Tần Quân vẫn cố ý giữ khoảng cách. Lữ Nhạc và Lục Kim Ô âm thầm đánh giá Cửu Linh Nguyên Thánh. Dù Cửu Linh Nguyên Thánh đã ẩn giấu hơi thở, nhưng khí chất trầm ổn mênh mông như biển khiến hai người khó có thể bỏ qua. Quá mạnh à? Lữ Nhạc và Lục Kim Ô rất giật mình, không ngờ còn có cường giả như vậy đi theo bên cạnh Tần Quân. Chờ hai người đến Thiên Đình Đại Tần chắc sẽ càng kinh ngạc và bị đả kích hơn. Đinh Thất nghiến răng mắng, đáng ghét, ngươi có giỏi thì giết ta đi. Dù Thái Dương Chân Hỏa đã tán đi nhưng vẫn làm Đinh Thất đau đớn cả người co giật. Xương cũng cứng ghê, Tần Quân hé môi. Lục Kim Ô dẫm mạnh chân phải, Thái Dương Chân Hỏa lan ra, dính lên lưng của Đinh Thất, đốt cho gã gào khóc thảm thiết. Thật ra cũng hèn lắm chứ, Tần Quân hỏi thăm. Con ếch lúc nãy có năng lực nuốt được tiểu thế giới sao? Tần Quân ngước đầu nhìn phương xa, có thể trông thấy lỗ đen đường kính 100 thước. Không gian đang tự sửa chữa, phỏng chừng là qua vài ngày, có lẽ sẽ hồi phục như cũ. Giọng của thiên linh non nớt vang lên trong đầu Tần Quân, đúng rồi. Hiện giờ trong đầu Tần Quân có ba loại thanh âm, một là của hệ thống, hai là cơ vĩnh sinh, ba là thiên linh. Chết tiệt, thân thể của hắn đã sắp trở thành một dãy nhà trọ rồi. Trong khi Tần Quân buồn bực thì Đinh Thất khóc la. Ta là một trưởng lão của thần điện, là thần vô cơ sai ta đến, hắn là điện chủ cho nên ta không cách nào ngỗ nghịch hắn. Đinh Thất liền đẩy sạch tội trọng của mình đi. Tần Quân liền nháy mắt với Lục Kim Ô, ra hiệu thu Thái Dương Chân Hỏa lại. Lục Kim Ô hiểu ý thu lại Thái Dương Chân Hỏa, Đinh Thất cũng không la làng nữa, nhưng co giò dưới đất run cầm cập, yếu đuối khác hoàn toàn so với lúc trước. Tần Quân trầm giọng hỏi, trong đó có mấy người mạnh hơn ngươi? Đinh Thất run giọng nói, còn hai người, một là điện chủ thần vô cơ, cường giả đại la cảnh, hai là Tôn Như Đạo. Tiểu tử này qua lại giữa thần điện và Minh Vương Điện, chắc là đã ngầm phản bội rồi. Đại la cảnh. Lục Kim Ô và Lữ Nhạc thầm hít vào một hơi khí lạnh, nhìn giống như hai người cách đại la cảnh không xa, nhưng mãi không có manh mối nào đột phá. Đại la này như là lệch trời đối với bọn họ. Ôn thần Lữ Nhạc khi đối diện với đại la thì chỉ có thể cụp đuôi mà bỏ chạy. Tần Quân mỉm cười hỏi, vậy thần điện chỉ có một đại la thôi sao? Chậc chậc, trước chiến đấu đỉnh cao của trẫm có thể nghiền ép thần điện rồi. Đình Thất nuốt nước miếng mà đáp, đúng vậy. Cái gì gọi là chỉ có? Một đại la có thể đánh bao nhiêu cường giả thái ất huyền tiên cảnh viên mãn chứ? Tần Quân híp mắt hỏi, làm cách nào để tới thần điện? Tuy đã từng tham gia quan thiên đại hội nhưng Tần Quân chả biết thần điện ở đâu. Đinh Thất trợn tròn mắt giật mình kêu lên, thần vô cơ mạnh đến mức người không thể tưởng tượng nổi, người đừng có tự tìm cái chết. Không phải là Đinh Thất lo cho Tần Quân, tại vì gã mà trả lời thì sẽ trở thành tội nhân của thần điện, thậm chí là bị thần vô cơ truy sát. Tuy độc của Đinh Thất làm Tần Vô Cơ kiêng kỵ, nhưng nếu Tần Vô Cơ thực sự muốn giết thì gã cũng không thể nào thoát được. Tần Quân tức giận nói, trẫm có suy nghĩ của riêng mình, ngươi đừng nói nhảm. Lục Kim Ô Lữ Nhạc liếc nhau, thấy sự kinh hoàng trong mắt của đối phương. Tần Quân này muốn khiêu chiến đại la sao? Đây đúng là tự tìm đường chết. Hai người mới đến cho nên không tiện ra mặt khuyên nhủ, chờ chấm dứt việc này rồi sẽ từ từ khuyên sau. Thế giới đang tươi đẹp như vậy, tại sao lại muốn đi trêu vào cường giả đại la cảnh cơ chứ? Đình Thất cắn răng nói, hy vọng có thể hù dọa Tần Quân. Người không biết đại la cảnh khủng bố cỡ nào, nếu người cứ nhất quyết làm vậy sẽ khiến vô số sinh linh của Nam Vực bị chôn vùi vì ngươi. Tần Quân không chùn bước, ngược lại Lục Kim Ô và Lữ Nhạc thầm hoảng. Tần Quân nhìn xuống Đình Thất lạnh nhạt nói, người cũng quá để cao điện chủ của mình rồi. Đình Thất uy hiếp không khiến nỗi lòng Tần Quân dao động, hắn rất muốn cười à. Nếu Đình Thất biết trong tay Tần Quân có tới ba đại la thì chắc sẽ sợ ướt quần. Ngươi... Đinh Thất chưa từng gặp người nào trẻ tuổi mà lại ngông cuồng như vậy, hèn gì điện chủ phái gã đến, đáng tiếc là lại bị lật thuyền trong mương. Vì mạng sống Đinh Thất đành phải cúi đầu, chỉ cần ngươi tha cho ta, thì ta sẽ nói cho ngươi biết cách tới thần điện. Tần Quân nhướng mày, tên này thực sự là chưa đến Hoàng Hà thì chưa chết tâm, ngươi tưởng trẫm không dám giết ngươi sao? Tần Quân nhẹ giọng nói, Lục Kim Ô, giết hắn đi. Tần Quân cũng không vội giết tới thần điện bởi vì Nam Vực còn đang cần thời gian phát triển. Thần điện mà ngã xuống thì mấy chục vực sẽ rơi vào cuộc chiến tranh đoạt không ngừng. Dù Tần Quân có vô số thuộc hạ, nhưng chiến tranh không chỉ thử thách sức chiến đấu của cá nhân mà còn có tổng thể binh lực và tài nguyên nữa. Thiên đình Đại Tần mới được thành lập có vài tháng thôi, trong Nam Vực còn có rất nhiều lãnh địa đang bị yêu tộc chiếm cứ, hết thảy đều cần có thời gian để có thể tổng hợp lại. Lục Kim Ô thầm thở phào, còn tưởng Tần Quân đã bỏ ý định khiêu khích đại la, tuân lệnh. Đình Thất vụt ngẩng đầu, trợn to con mắt đầy tơ máu, biểu tình tuyệt vọng và tức giận. Ngươi... Đình Thất chưa nói xong thì tay phải của Lục Kim Ô đã hạ xuống, Thái Dương Chân Hỏa quấn quanh Đình Thất, chớp mắt đã đốt gã ra cho. Cường giả Thái Ất Huyền Tiên cảnh viên mãn cứ như thế mà chết thảm. Tần Quân cười nhạt, dám lấy Nam Vực ra để uy hiếp trẫm, không tính lại xem giá trị của ngươi thế nào. Nhưng Đinh Thất thực lực đứng hàng ba trong thần điện, chắc thần vô cơ sẽ không phái người đến nữa, hoặc là gã phải tự mình hành động. Đánh chết thần vô cơ, cũng không ngờ là Tần Quân lại có nhiều cường giả như mây, có đến ba gã đại la cảnh. Một tháng ngắn ngủi Tần Quân liên tục mời được ba gã đại la, mặc dù hệ thống đã trừ bỏ đi cái thiết định, điểm kinh nghiệm, thế nhưng hạn chế triệu hoán thần ma cũng bỏ luôn, khiến cho thế lực quán tăng vọt, thật đúng là tái ông thất mã, cũng không biết trước đâu là phúc họa. Tần Quân phất tay cười nói, đi thôi, trở về thiên đình. Trận chiến này khiến Tần Quân biết được sự lợi hại của Lục Kim Ô và Lữ Nhạc, còn tiêu diệt được một mối uy hiếp tiềm ẩn khiến tâm tình hắn rất vui. Tần Quân nhớ một câu nói của Đinh Thất, gã nói Tôn Như Đạo qua lại giữa thần điện và Minh Vương Điện. Minh Vương Điện là tồn tại như thế nào? Nghe giọng điệu của Đinh Thất thì chắc không thua gì thần điện. Nhóm người quay về Nam Vực Thiên Thế Giới, trận chiến vừa rồi không khiến người khác chú ý. Tần Quân mang theo Lục Kim Ô, Lữ Nhạc và Cửu Linh Nguyên Thánh bay về Thánh Thành, trực tiếp chầu chiều. Trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi, quan viên văn võ từ ngũ phẩm trở lên đều tập trung trong chính điện trên Thánh Đế Phong. Quan chức của Thiên Đình Đại Tần chia ra tiên vị và phàm vị, nhận chức trong Nam Vực Thiên Thế Giới thì gọi là tiên vị, còn trần gian là phàm vị, xuống nữa Vương quốc Hoàng Triều thì tự sắp xếp, đều là cửu phẩm thấp nhất, còn nhất phẩm là tối cao. Tần Quân ngồi trên ngai rồng, hai tay chống gối mỉm cười nói: "Đầu tiên giới thiệu cho mọi người biết, hôm nay có hai vị cường giả Thái Ất cảnh đầu bái vào Thiên Đình Đại Tần ta." Một câu làm cả triều náo động. Mọi người cùng nhìn Lục Kim Ô và Lữ Nhạc đứng sau Cửu Linh Nguyên Thánh, đã là cường giả Thái Ất cảnh thì chắc hẳn sẽ đứng ở hàng đầu, và khuôn mặt xa lạ tuy ra chính là Lục Kim Ô và Lữ Nhạc rồi. Tần Quân giới thiệu Lục Kim Ô trước: "Vị này là Lục Kim Ô, cường giả Thái Ất huyền tiên cảnh viên mãn, nhìn khắp Thiên Đình Đại Tần có thể xếp vào năm hàng đầu, chấm phong hắn làm Thái Dương thần tướng, hưởng bổng lộc tam phẩm." Tần Quân rất tò mò tên của Lục Kim Ô là gì, nhưng gã không có được ký kiếp trước cho nên tự xưng là Lục. Tần Quân thắc mắc là kiếp trước hắn đọc nhiều tiểu thuyết hồng hoang hay là Bảo Lục Áp Đạo Nhân là Kim Ô duy nhất sống sót, không biết có thật hay không. Thái Ất huyền tiên cảnh viên mãn, cả triều lại xôn xao, vì khiến cho không khí tu luyện hăng hái cho nên Tần Quân công bố luôn đẳng cấp tu luyện: tiên cảnh, địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh, chân tiên cảnh, kim tiên cảnh, Thái Ất cảnh, Thái Ất kim tiên, Thái Ất tán tiên, Thái Ất huyền tiên. Tin tức công bố khiến cả Nam Vực Thiên Thế Giới dậy lên sóng lớn. Tần Quân chỉ vào Lữ Nhạc cười nói: "Vị này là Lữ Nhạc, cường giả Thái Ất huyền tiên cảnh sơ kỳ, chấm phong hắn làm Ôn Hoàng đại sư, cũng hưởng bổng lộc tam phẩm." Tần Quân vốn định phong cho Lữ Nhạc làm Ôn Hoàng đại đế, nhưng điều này phạm vào kiêng kỵ, Đại Tần chỉ được phép có một đế thôi, chính là Tần Thánh Đế. Lục Kim Ô và Lữ Nhạc bước ra quỳ một gối, đa tạ bệ hạ. Hai người thầm hoảng, vì bọn họ loáng thoáng nghe quan viên văn võ xì xầm. Thiên Đình Đại Tần có gần 10 cường giả Thái Ất cảnh. Lúc trước Tần Quân nói Lục Kim Ô có thể xếp năm hàng đầu, có nghĩa là gã chỉ xếp thứ năm. Lý Nguyên Bá nghe thế cười nham nhở: "Chậc chậc, kim lửa kia, chờ chút nữa xong việc rồi chúng ta đánh một trận." Áo giáp của Lý Nguyên Bá trông hơi rách dưới, qua phụ đứng kế bên cũng có vết thương, hiển nhiên hai người này mới đánh nhau xong. Không ngờ Lý Nguyên Bá còn sức đi tìm Lục Kim Ô, thực sự là muốn đánh hết người trong Thiên Đình Đại Tần mà. Tần Quân cũng cạn cả lời không biết nói gì, vừa lúc mượn tay Lý Nguyên Bá chèn ép bọn Lục Kim Ô một chút. Lục Kim Ô giật mình vì hơi thở của Lý Nguyên Bá, nhưng gã cũng không sợ chiến, được. Lý Nhạc thì bị Lý Nguyên Bá lơ luôn, tội nghiệp, gã chỉ là Thái Ất huyền tiên cảnh sơ kỳ. Lý Nguyên Bá sợ mình lỡ tay lại đánh chết gã thì mệt. Dương Tiễn đứng trước mặt Lý Nguyên Bá ngoái đầu liếc Lục Kim Ô một cái, ánh mắt đầy vẻ bí hiểm, gã cũng muốn đánh một trận. Cửu Đồ Trùng đứng cạnh Dương Tiễn liếc Lục Kim Ô một cái, khoa phụ cũng nhìn gã. Lục Kim Ô cảm nhận được ánh mắt của bọn họ đúng là tim đập chân run, gã hiểu ngay đây là mấy người xếp hạng cao hơn mình, trong lòng âm thầm kêu khổ, gã cảm nhận được những người này chiến lực không thua gì mình. Đát Kỷ, Du Phượng Hoàng, Trúc Nguyên Khanh và Vọng Tuyết nhìn nhau cười, hiếm khi thấy được một cảnh tượng thú vị như vậy. Cả đại điện đều tràn ngập chiến ý, đám quan văn thì như ở trong hầm băng, không dám hó hé một câu. Khương Tử Nha thì lắc đầu cười, cái đám võ tướng này chỉ thích đánh nhau thôi, đúng là bọn vai u thịt bắp. Tần Quân vội đổi đề tài: "Được rồi, tiếp theo chúng ta nói về thần điện đi." Tần Quân cũng không ngăn cản đám thuộc hạ luận bàn, miễn không có ác ý với nhau là được, thường xuyên luận bàn ngược lại còn trợ giúp nhau tiến bộ. Quan viên văn võ nghe được hai chữ thần điện thì lập tức im thin thít, hồi hộp nhìn Tần Quân. Thần điện là một tồn tại siêu nhiên bao trùm trên mấy chục vực, hỏi sao mà bọn họ không căng thẳng. Huống chi mới không lâu trước Như Lai còn mang lại một bóng ma chưa tiêu tan hoàn toàn. Tần Quân ném ra một câu như bom hạng nặng khiến cả đại điện sao động. Hôm nay cường giả xếp hạng 3 của thần điện đánh lén Nam Vực Thiên Thế Giới. Cường giả xếp hạng 3 của thần điện ư, vậy thì mạnh cỡ nào? Thái Ất huyền tiên cảnh viên mãn sao? Vân võ toàn triều chìm trong khủng hoảng. Quan văn, võ tướng ở trên tam phẩm thì rất bình thường, nếu xảy ra loạn lớn thì Tần Quân sẽ không thảnh thơi cho người mới quan chức và phong hào như vậy. Trời ạ, thần điện phái người đến tập kích Nam Vực Thiên Thế Giới của chúng ta. Tiêu đời, cường giả xếp hạng 3 đới, trong Nam Vực chúng ta có ai ngăn cản được chứ? Người nói bậy bạ cái gì, Thiên Đình Đại Tần vô địch thiên hạ, đã sợ bố quan thằng nào? Tuy nói vậy nhưng mà đó là thần điện mà. Ta chả nghe có tiếng động gì cả, Cường giả đẳng cấp đó chiến đấu thì nên kinh thiên động địa mới đúng chứ. Tần Quân mỉm cười không nói, yên lặng chờ cho bọn họ thảo luận. Chờ khi mọi người phát hiện kỳ lạ, im miệng không nói, Tần Quân mới từ tốn hỏi, nói xong chưa? Quan viên văn võ lúng túng, nếu Tần Quân mặt rồng tức giận thì còn đỡ, hắn cười tủm tỉm làm bọn họ càng xấu hổ. Lý Nguyên Bá khoanh trước ngực hử lạnh, hử, đúng là một đám tham sống sợ chết. Những người lúc trước khủng hoảng đổi thành cái mặt xanh mét, giận thì giận nhưng không ai dám chống đối với Lý Nguyên Bá. Ai kêu gã là mãnh tướng số một của thiên đình Đại Tần chứ? Tần Quân cười thầm trong bụng nhưng ngoài mặt lạnh băng, không khí trong đại điện lạnh lẽo hẳn, yên tĩnh, có thể nghe cả tiếng kim rơi, không ai dám đối nhãn với Tần Quân. Bốn nữ nhân đắt kỷ thầm khó hiểu, tưởng là Tần Quân giận thật, tại vì các nàng không thấy cảnh Đình Thất chết thảm. Tần Quân chậm rãi nói, đối phương đã chết, là bị Thái Dương thần tướng và Ôn Hoàng đại sư giết. Tám người kia thở dốc, Lưu Bá Ôn, Khương Tử Nha và Gia Cát Lượng càng cười càng tươi. Không ai lên tiếng bàn tán, ánh mắt đều sáng rực nhìn vào Lục Kim Ô và Lữ Nhạc. Cường giả xếp hạng ba trong thần điện bị Lục Kim Ô và Lữ Nhạc giết, vậy chẳng phải thiên đình Đại Tần đã có thực lực chống lại thần điện rồi sao? Đám người Dương Tiễn, Cửu Đầu Trùng và Lý Nguyên Bá đều là cường giả thái ất cảnh. Tần Quân không có công khai tin tức đại la cảnh, cho nên đa số quan viên văn võ không biết Lý Nguyên Bá, Khoa Phụ và Cửu Linh Nguyên Thánh đều là tồn tại siêu nhiên đã vượt qua cả thái ất cảnh. Tần Quân lạnh lùng hỏi, nên bây giờ các ngươi phải nói cái gì? Văn quan võ tướng lúc trước sợ hãi đều rất lúng túng, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Lưu Bá Ôn quát lên, trời thương thiên đình Đại Tần ta. Mọi người hiểu ý cùng la to, trời thương thiên đình Đại Tần ta. Thanh thế càng lúc càng lớn, vẻ mặt của mọi người càng cuồng nhiệt. Thần điện giống như thần tiên trong mắt họ, sắp phải ngã dưới chân của thiên đình Đại Tần. Vậy há chẳng phải bọn họ sẽ thay thế thần điện để trở thành thần tiên mới của mấy chục vực hay sao? Suy nghĩ điên cuồng này khiến cho người người khó có thể kìm nén. Tần Quân lại tiếp tục bảo, được rồi, thần điện sẽ tạm thời không đi gây sự với Đại Tần, dù có thì cũng sẽ là điện chủ đích thân ra tay. Nhưng trẫm đã có sách lược vẹn toàn. Tiếp theo là lúc Nam vực bay cao, các người có trách nhiệm của riêng mình, không được buông lỏng và không được kiêu căng. Tần Quân công bố chuyện Đình Thất bị giết là để khích lệ thiên đình Đại Tần. Hết cách, lúc trước Như Lai đã mang lại ảnh hưởng quá sức khủng bố với bọn họ. Tần Quân tung ra những tin tức tốt để xóa bỏ cái bóng ma của Như Lai mang lại. Giết cường giả xếp hàng thứ ba của thần điện, tuyên bố không sợ thần điện, không có tin nào tuyệt vời hơn cái này. Vì ở trong mắt của dân chúng thì thần điện mạnh hơn Như Lai nhiều, cộng thêm Như Lai đã bị Khoa Phụ hù cho phải bỏ chạy. Gia Cát Lượng cười nói, bệ hạ, hôm nay có một quân đoàn đến đầu nhập, đại khái là 30 vạn người, tu vi chỉ có tầng dưới của thuế phàm cảnh. Người lãnh binh là một tướng quân tên là Hàn Tín. Ta xem quân hồn của bọn họ hùng mạnh, nếu như thao luyện tốt có lẽ sẽ thành một nhánh kỳ binh. Tần Quân nheo mắt, binh đoàn Hàn Tín là quân đoàn thần ma hôm qua hắn triệu hoán được. Được hệ thống cường hóa rồi, không thì sao mà có 30 vạn người đều có tu vi thuế phàm cảnh chứ? Theo hệ thống giải thích thì binh đoàn Hàn Tín này được vô số người đời sau tín ngưỡng cho nên tu vi khá cao. Tần Quân có hứng thú với bản thân cá nhân Hàn Tín hơn, vị tướng này được coi là một nhân tài kiệt xuất. Trong lịch sử thì Hàn Tín dẫn quân ra Trần Thương, Tịnh Tam Tần, nhốt Ngụy, phá Đại, diệt Triệu, Hàng Yến, phạt Tề, mãi đến khi quản lý quân sở mũi nhọn không có một trận thua nào, tướng ở trong thiên hạ ai dám so với hắn. Rất ghê gớm, sau khi chết Hàn Tín thì được kính ngưỡng nhiều đời, miễn cưỡng có tu vi hóa hư cảnh tam trọng. Không ngờ Hàn Tín mới đến ngày đầu tiên đã khiến Gia Cát Lượng chú ý tới. Tần Quân gật đầu bí hiểm nói, tốt, binh đoàn Hàn Tín giao lại cho Khổng Minh. Tần Quân biết Gia Cát Lượng muốn lôi kéo quân đoàn, trong đám văn thần thân công báo nắm quyền lực. Ở những quân đoàn lớn nhất, đặc biệt là có sát thần Bạch Khởi hỗ trợ, hai người đang xua đuổi yêu tộc kiến công lập nghiệp, Gia Cát Lượng cũng không muốn bị tụt lại phía sau. Thiên đình Đại Tần thì càng lúc càng mạnh mẽ, đám thuộc hạ của Tần Quân thì đã không thân thiện như lúc ban đầu nữa, còn họ bắt đầu tranh quyền đoạt thế, miễn không dùng tới những thủ đoạn xấu xa thì Tần Quân cũng là nhắm mắt, mở mắt cho qua. Đặc biệt là khi chiến tranh sắp đến, nếu như tướng lĩnh không có người ủng hộ thì rất khó mà khống chế quân đoàn. Quân đoàn mạnh nhất Đại Tình Tần hiện nay chính là Thiên Hà Thủy Quân. Tần Quân đã sai Chư Bát Giới đảm nhiệm Thiên Bổng Nguyên Soái, 10 vạn binh sĩ hóa hư cảnh tuyệt đối cực kỳ mạnh mẽ trên chiến trường. Số lượng đông nhất là vệ Tần Quân do Quan Vũ thống lĩnh, tăng cường quân bị đã bắt đầu trùng kích lên con số 200 vạn người, nhưng thực lực tương đối thấp. Cửu Lê Ma Binh thì toàn là tu vi hóa hư cảnh, nhưng vì là ma binh cho nên Tần Quân tạm thời không tìm thấy người nào thống lĩnh phù hợp. Kim Bằng Quân của Lý Nguyên Bá thì phát triển rất nhanh, có xu hướng trở thành đệ nhất quân ở dưới tay của Tần Quân. 10 vạn thiên binh thuộc về Lý Tịnh và Na Cha khống chế. Tu vi của Trần Khánh Chi không có tăng lên, nhưng Lưu Ba Ôn nhìn được tố chất quân sự của gã. Bạch Bào Quân đã khuếch trương hơn 10 vạn, có Lưu Ba Ôn ở trên kiểm soát đã cho Trần Khánh Chi thoải mái theo đuổi ý tưởng tinh binh của mình và những tài nguyên cần thiết để hắn có thể thành lập một đội quân vô cùng mạnh mẽ. Như vậy là mọi việc đều có thể là diễn biến theo cách tốt nhất, còn lại các quân đoàn lớn nhỏ rải rác ở mỗi góc của Thiên Đình Đại Tần. Nếu như thống kê hết thì binh sĩ của Thiên Đình Đại Tần đã phải hơn 1000 vạn người, mới chỉ tính riêng Thiên Đình Đại Tần, chứ chưa tính vào đó là các đại tông môn, hoàng triều, vương quốc có bao nhiêu binh lực. Tóm lại thì 5 mưu thần trừ Khương Tử Nha ra đều đã bắt đầu lôi kéo quân đội cho mình. 5 mưu thần này tức là Khương Tử Nha, Lưu Bá Ôn, Gia Cát Lượng, Thân Công Báo và Thái Bạch Kim Tinh. Tần Quân nghe các quan văn bẩm báo đủ việc, vừa đánh giá bá quan văn võ. 4 lần cơ hội phó bản thần ma hắn đã dùng 3, còn 1 lần bây giờ không biết là nên đưa cho ai. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dùng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc anh em có những phút giây thư giãn thoải mái. Bye bye mọi người.